Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 364, sắp xếp cái gì đổi a? Vu Tuấn không nghĩ tới. Hắn chỉ là tùy tiện nói một câu, liền đưa tới mọi người bất mãn. Bất quá ngươi xem như tìm nhầm địa phương. Mập mạp tiếp tục nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại nơi này xếp hàng là chờ lời uống rượu tịch a? Ngươi biết không biết những này xếp hàng đều là người nào? Ngươi biết không biết bên trong lại là người nào? Được rồi, ta nói cho ngươi nhiều như vậy làm gì? Nói ngươi cũng không hiểu. Ta biết a, Vu Tuấn cười trả lời. Không biết ta đến nơi này làm gì? Mập mạp buồn cười chỉ vào hắn, nói, còn giả bộ rất thanh tỉnh a. Người trẻ tuổi xếp tại mập mạp phía sau một cái tiểu lão đầu chậm rãi ung dung nói, người nghĩ trà trộn vào đi thấy chút việc đời, có cái này lòng cầu tiến là thật không tệ. Nhưng mà ta đề nghị ngươi đi giả mạo phục vụ viên, cũng so giả mạo Túc đại sư bằng hữu đáng tin cậy điểm. Còn có a, người trẻ tuổi về sau không cần lại gọi thẳng Túc tiên sinh cùng Phạm tiên sinh tục danh, hiểu không? Phục vụ viên xếp tại người phía sau đã rất không kiên nhẫn được nữa. Chúng ta đều đứng hơn nửa canh giờ, các ngươi động tác có thể hay không nhanh lên? Ngoặc kép, Vu Tuấn đứng ở nơi đó cũng rất khó khăn vì tình. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Túc Minh Nguyệt tại những người này trong lòng có cao như vậy địa vị a? Đối mặt quần tình xúc động, hắn cảm thấy có cần phải trận trang bức cho bọn hắn tính một mạng. Thích hợp bộc lộ vương bá chi khí, đem bọn này đại lão trấn nhiếp một phen. Đương nhiên, đây chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn là không thể nào làm loại sự tình này. Quá ngu, dù sao hắn đi vào cũng chính là nhìn xem. Không có gì chuyện trọng yếu. Vậy liền để những này các đại lão tiên tiến, chờ phục vụ viên rỗng lại giúp hắn tìm người. Nhanh đi đằng sau xếp hàng đi, đứng tại nơi này nhiều mất mặt a. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện một đầu dây nhỏ từ trên người hắn dài đi ra, một mực hướng đội ngũ nửa đoạn sau kéo dài, cuối cùng liền tại một cái cúi đầu nhìn điện thoại di động người trẻ tuổi trên thân. Đây không phải đêm qua cùng hắn liều bàn ăn bún thập cẩm cay người sao? Có thể đến tham gia cái này giao lưu hội, coi như bây giờ còn đang bên ngoài xếp hàng, đều là không phú thì quý. Cái này tiểu ca còn muốn đi ăn quán ven đường. Hiện tại người thật đúng là điệu thấp được có thể a. Tuổi trẻ soái ca lúc này cũng ngẩng đầu, đồng thời cũng nhìn thấy hắn. Quả ca, ha ha, là ta, Vu Tuấn cười đi tới. Ngươi làm sao tại nơi này? Đúng, tuổi trẻ soái ca từ trong bọc xuất ra một cái điện thoại. Hôm qua ngươi quên ở trong tiệm, ta lái xe đuổi hai con đường không tìm được ngươi người. Quay đầu bún thập cẩm cay cửa hàng kết quả cũng đóng cửa. Trước hết giúp ngươi thu lại, Vu Tuấn nhãn tình sáng lên. Cái này thật đúng là hắn điện thoại, cái này soái ca vẫn là cái người nhiệt tâm, nhặt được điện thoại còn lái xe tìm hắn. Như bây giờ người đã không nhiều lắm, vừa rồi đường tuyến kia, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này điện thoại sao? Giống như không đúng, hiện tại hắn điện thoại đã lấy đến trong tay, đường tuyến kia vẫn là không có biến mất, chẳng lẽ hắn cùng cái này tiểu ca còn có thể có chút cái gì duyên phận? Cảm ơn ngươi a, Vu Tuấn vội vàng nói, ta mới vừa rồi còn đang nghĩ khóa lại những cái kia thẻ ngân hàng làm sao bây giờ đâu. Hiện tại xem ra không cần làm phiền. Cảm ơn cái gì tả. Việc nhỏ, bất quá bây giờ có điện thoại giống như cũng vô ích đi. Hiện tại gọi điện thoại để người ra tiếp. Đây không phải rõ ràng muốn đánh phía trước chư vị đại lão mặt sao? Dạng này không tốt, thật rất lúng túng. Mà lại đã hắn cùng cái này tiểu ca có chút cái gì duyên phận. Hắn cảm thấy trước tâm sự cũng tốt. Thế là hắn hỏi, ngươi có thiếp mời? Có, vậy có thể hay không mang ta đi vào chung? Có thể à, Soái ca sảng khoái đáp ứng. Một chương thiệp mời có thể mang ba người, mà ta là một người tới. Gặp hắn người cũng không tệ lắm. Vu Tuấn lại tự giới thiệu mình. Ta gọi Vu Tuấn, ngươi họ gì? À, ta gọi Lý Sán. Nếu như chỉ là từ mặt ngoài đến xem, Vu Tuấn hẳn là cái rất phổ thông. Không tiếc mặt dạn mày dày cũng phải chen vào thượng tầng vòng tròn. Lấy mưu cầu kỳ ngộ người. Nhưng Lý Sán lại cảm thấy hắn không phải. Bởi vì hắn ánh mắt thực sự quá sạch sẽ. Sạch sẽ đến tựa như có thể phản chiếu ra linh hồn của con người. Không giống như là loại kia quen thuộc đùa nghịch tâm cơ người. Thế là hắn nhỏ giọng hỏi. Người thật có bằng hữu ở bên trong? Không sai biệt lắm. Vu Tuấn nói, Lý Sán Minh lại hỏi, vậy ngươi làm sao không cùng bọn hắn cùng đi? Vu Tuấn cười nói, đây không phải điện thoại ném đi sao? Trên người ta lại không mang tiền. Lý Sán đều không biết làm như thế nào nói tiếp. Cái này so với hắn trong tưởng tượng thảm nhiều. Có thể tại trên đường cái đi đến 7-8 tiếng, cái này quả ớt ta cũng là rất có ý tứ người. Ngươi đến nơi này làm cái gì? Vu Tuấn có chút tò mò hỏi. Bởi vì tại nơi này xếp hàng, chí ít nhìn cũng là 40-50 tuổi đặt cơ sở. Người trẻ tuổi liền hai người bọn họ. Ta là thay ta cha tới. Lý Sán nhún nhún vai. Kỳ thật đối với mấy cái này ta không có chút nào hiểu. Nhưng hắn nhất định để ta tới. Hắn đã tham gia hai lần cái này giao lưu hội. Kết quả đều không có đụng phải hữu duyên đại sư. Cho nên lần này hắn để cho ta tới thử một chút vận khí. Ngươi vận khí rất tốt. Vu Tuấn thầm nghĩ. Nhà ngươi là gặp được chuyện gì sao? Xem như thế đi. Lý Sán cười cười. Ngươi biết gần nhất kinh tế bắt đầu đất lở. Điểm này Vu Tuấn ngược lại là không có cảm giác đến. Hắn bình thường ngay cả tiền đều không tốn. Chỗ nào biết kinh tế trượt không có đất lở a? Ngay tại lại tìm điểm chủ đề. Xếp tại người phía trước đột nhiên rối loạn tưng bừng. Là Túc tiên sinh đến rồi. Túc tiên sinh tốt. Túc tiên sinh, ngày sau lại ra làm gì? Túc Minh Nguyệt tại cửa ra vào nhìn quanh một chút. Ăn nói có ý tứ trả lời. Chúng ta người, bọn người, đám người trong lòng đột nhiên một lộp bộp. Bất quá lập tức lại nghĩ tới. Không có khả năng. Túc tiên sinh không thể nào là đang chờ vừa rồi kia tiểu tử. Tại cửa ra vào không thấy được Vu Tuấn. Túc Minh Nguyệt lại sau này mặt nhìn nhiều một chút. Liền thấy Vu Tuấn đang cùng một người đứng tại đội ngũ cuối cùng. Còn sắp xếp cái gì đội đâu? Mọi người nghe sững sờ. Cái này xếp hàng không phải là các ngươi yêu cầu sao? Kết quả khi thấy hắn nhanh chân hướng đội ngũ cuối cùng đi đến. Mọi người mới biết Túc tiên sinh căn bản là không có nói bọn hắn. Đại sư, ngươi làm sao còn xếp hàng đâu? Vu Tuấn nhìn lại là Túc Minh Nguyệt. Nhún nhún vai nói, ta không có thiệp mời. Điện thoại, cũng không có điện. Phục vụ viên này cũng thật là. Buổi sáng ta còn cố ý cùng bọn hắn quản lý đã thông báo. Đều là thế nào làm việc? Túc Minh Nguyệt hai bước đi đến Vu Tuấn sau lưng. Đại sư ngài đừng hướng trong lòng đi. Quay đầu ta tìm bọn hắn lão bản tính sổ sách. Để hắn tự mình đến nói xin lỗi ngài. Vu Tuấn, ngoặc kép, không cần đi. Sắp xếp xếp hàng cũng không có việc gì. Đúng đúng, đại sư thích điệu thấp. Túc Minh Nguyệt nói, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Vu Tuấn, bị ngươi như thế một làm, ta còn thế nào điệu thấp? Thế là tại một đám các đại lão không thể tin trong ánh mắt. Vu Tuấn mang theo Lý Sán, tại Túc Minh Nguyệt dẫn đầu hạ đi vào hội trường, bị một chuỗi dài các đại lão lấy đủ loại ánh mắt hành chú mục lễ. Vu Tuấn cảm thấy thực sự quá lúng túng, xem ra trong tiểu thuyết đều là gạt người, trong truyền thuyết toàn thể đánh mặt. Làm sao như thế xấu hổ? Hắn thật sự là Túc tiên sinh bằng hữu a. Vu Tuấn sau khi đi vào, xếp hàng các đại lão thật lâu không nói nên lời. Thế sự biến ảo khó lường. cũng bất quá như thế à. Xem ra chỉ có thể là... Không phải, ta vừa rồi không có nghe rõ ràng. Túc tiên sinh gọi hắn cái gì? Tựa như là kêu đại sư. Ta nghe thấy cũng là kêu đại sư. Như thế người trẻ tuổi có thể để cho Túc tiên sinh tự mình ra nghênh tiếp. Còn muốn khách khí gọi đại sư. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không biết, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật như vậy. Mập mạp nhìn xem Vu Tuấn bóng lưng, ngay cả muốn khóc tâm đều có. Mình làm sao lại như thế miệng tiện đâu? Người ta có biết hay không Túc tiên sinh, liên quan đến hắn cái giám ấy à? Hiện tại tốt đi, vừa rồi ngược lại là nói đến trượt à? Hiện tại đem người đắc tội à? Hơn nữa còn là duy nhất một lần đắc tội hai cái. Không, là ba cái, trẻ tuổi đại sư mới vừa nói. Phạm Bành hắn giống như cũng nhận biết đi. Hôm nay trình diện hết thảy mới bao nhiêu đại sư. Hắn lập tức liền đắc tội ba cái. Xem ra lần này lại muốn một chuyến tay không? Đi theo Túc Minh Nguyệt đi vào hội trường. Vu Tuấn mới biết bên trong có bao nhiêu náo nhiệt. Trong đại sảnh rộng rãi bày đầy cái bàn, không ít hơn 100 tấm, trừ tới gần cổng một chút không có nhân chi bên ngoài. Cái khác đều làm được tràn đầy. Túc Minh Nguyệt không phải nói chỉ có trên dưới 100 người sao? Bộ dạng này 1000 cái còn chưa hết đi, mà lại càng đi về phía trước, người liền càng dày đặc, có cái bàn thậm chí nhiều ngồi mấy người. Chính là vì có thể tiếp cận phía trước nhất hai tấm chủ bàn. Dù sao mọi người mục đích cũng không phải ăn cơm. Ngồi gần nhất một điểm, vạn nhất nghe được một điểm thiên cơ, vậy liền phát đạt. Một đường đi qua, người bên cạnh đều nhiệt tình cùng Túc Minh Nguyệt chào hỏi. Mà hắn tựa như cái phi thường bận rộn đại lãnh đạo, tùy tiện gật gật đầu liền ứng phó được. Vu Tuấn thật xa liền thấy một trương chủ trên bàn. Phạm Bành cùng Châu Hải ngồi ở chỗ đó. Ngồi cùng bàn cơ bản cùng Túc Minh Nguyệt niên kỷ tương tự. Còn có hai cái râu tóc trắng bệch. Mà cái bàn này còn trống không hai tấm cái ghế. Rõ ràng là hắn cùng Túc Minh Nguyệt một người một vị trí. Cái này không được a. Hắn coi là cái này giao lưu hội tựa như trong phim ảnh. Người ngoại quốc những cái kia tiệc rượu, mọi người theo uống chút đồ vật tâm sự loại hình, hoàn toàn không nghĩ tới lại là cái truyền thống yến hội hình thức. Nếu không như vậy đi, đi một nửa, Vu Tuấn vội vàng nói, ta liền không đi chỗ đó bên, ta tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống, chờ ăn cơm lại nói tốt à, không, đại sư ngài nhất định phải quá khứ, Túc Minh Nguyệt nói. Kia một bàn, là trong nước mấy cái đức cao vọng trọng huyền học nhà. Phong thủy đại sư, buổi sáng ngài không đến thời điểm, chúng ta đã trao đổi qua. Tất cả mọi người rất muốn gặp thấy ngài. Cũng là bởi vì dạng này mới không muốn đi à. Vừa rồi tại bên ngoài đã xấu hổ một lần. Hiện tại hắn nói cái gì cũng sẽ không lại đụng lên đi tìm xấu hổ tốt à. Vẫn là thôi đi, đúng. Ngài nhìn ta lại quên, đại sư ngài thích điệu thấp, Túc Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, kia đại sư ngài tùy ý, ăn cơm về sau, buổi chiều đến xem biển công viên, ta lại nhất nhất giới thiệu cho ngài nhận biết. Túc Minh Nguyệt đi về sau, Vu Tuấn hỏi Lý Sán, ngươi chuẩn bị ngồi chỗ nào? Lý Sán chỉ nhất nơi hẻo lánh một cái bàn, kỳ thật ta cũng không có người quen. Nếu không chúng ta ngồi chỗ ấy đi. Không ai, thanh tịnh, Vu Tuấn cảm thấy cái chủ ý này không sai. Hai người liền đi tới nơi hẻo lánh bên trong, chiếm đoạt một cái bàn. Tất cả mọi người tại hướng phía trước chen, bọn hắn thì lui về sau. Cho nên nơi này xác thực rất thanh tịnh, còn có thể hai người ăn một bàn đồ ăn. Sớm biết liền mang hoa nhài tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.